Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8 hoàn thành. Tiêu Việt Ninh ánh mắt càng ngày càng mờ mịt. Hắn tâm theo thanh âm này vội vàng kêu gọi, cũng nổi lên một loại vi diệu biến hóa. Đồng dạng đi theo bối rối, hắn cảm thấy chính mình có cái gì chuyện quan trọng bị quên đi. Mà biết hắn bị quên đi ký ức người lại không biết ở nơi nào. Hắn muốn tìm người, nhưng lại không thể nào tìm khởi. Chỉ có thể nỗ lực dựng thẳng lên chính mình lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Ý đồ tìm kiếm thanh âm này nơi phát ra cuối cùng. Tiêu Việt Ninh nhìn chung quanh buồng vệ sinh một vòng. Cuối cùng đôi mắt không khỏi ngừng ở trước mặt này mặt trên gương, tìm được rồi, hắn người muốn tìm. Ở trong gương, buồng vệ sinh độ ấm không biết khi nào trở nên rất thấp. Làm Tiêu Việt Ninh cuốn lên tay áo cánh tay đóng băng nổi lên một tầng nổi da gà. Lông tơ cũng đi theo căn căn đứng dậy, nhưng hắn đối này phảng phất chút nào không biết. Hắn ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm trước mắt gương, chậm rãi hướng về kính mặt vươn một bàn tay, muốn đụng vào lạnh băng kính mặt vách tường cùng trần nhà gạch men sứ thượng. Không biết khi nào đã ngưng kết không ít vệt nước, một giọt nước từ Tiêu Việt Ninh đỉnh đầu nhỏ giọt, vừa vặn dừng ở hắn trên trán. Lạnh băng độ ấm đông lạnh đến hắn một cái giật mình. Động tác cũng không khỏi dừng lại, cùng lúc đó, hắn nguyên bản hỗn độn đầu óc cũng giống pha tan một tầng mê chướng giống nhau. Nháy mắt trở nên thanh tỉnh lên, dưới chân tiểu hắc lúc này đột nhiên nhảy thượng bồn rửa tay. Đối với u ám kính mặt phủ thấp thân mình, tạc nổi lên cả người miêu mao, nhè răng trợn mắt phát ra uy hiếp gầm nhẹ, trong gương bóng người phảng phất vô tri vô giác. Như cũ chậm rãi chảy vuốt chính mình đầu tóc, Tiêu Việt Ninh trong đầu trống rỗng. Thẳng ngơ ngác nhìn trong gương như cũ lo chính mình chải đầu chính mình. Có điểm phản ứng không kịp, trong gương người kia ảnh cũng đang nhìn hắn. Hai người tầm mắt cách một tầng pha lê đối diện, người nọ ánh mắt ở Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú hạ. Dần dần trở nên âm u, Tiêu Việt Ninh nhìn đến, hắn khóe miệng chậm rãi xả ra một cái quỷ dị tươi cười. Sau đó, hắn, đột nhiên động tác, ca, giống, miêu ngao, gương tan vỡ tiếng vang, trong gương người quỷ dị chu lên. Cùng với tiểu hắc sắc nhọn mèo kêu thanh cơ hồ là đồng thời vang lên, liền ở vừa mới. Trong gương cái kia không biết là gì đó dơ đồ vật. Ở đối với kính ngoại Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên lộ ra một cái quỷ dị tươi cười sau. Mãnh đến hướng tới gương bên này Tiêu Việt Ninh vọt lại đây. Nó tựa hồ muốn xuyên qua gương bổ nhào vào trên người hắn. Tiêu Việt Ninh bị cả kinh lập tức phục hồi tinh thần lại. Phản xạ có điều kiện giống nhau đột nhiên rút ra bên hông đừng quỷ nhận. Một đao hung hăng chát ở trước mắt kính trên mặt, pha lê kính mặt ca, một tiếng nứt thành mạng nhện trong gương bóng người như là bị hắn dùng đao. Đâm chúng giống nhau, trong cổ họng phát ra dã thú bị thương thống khổ chu lên. Nhưng dù vậy, nó một con trường thật dài màu đen móng tay tay. Lại như cũ chưa từ bỏ ý định xuyên qua đã vỡ ra vô số cái khe kính mặt. Chảo một cái đã bắt được Tiêu Việt Ninh nắm quỷ nhận cánh tay, bắt lấy ngươi. Ta rốt cuộc bắt lấy ngươi. Trong gương người ở kích động không thôi hưng phấn thét chói tai. Tiêu Việt Ninh nghe được hắn thanh âm, lập tức liền biết chính mình lúc trước cảm thấy quen tai thanh âm ở nơi nào nghe qua. Kia chẳng phải là chính hắn thanh âm sao? Cái này xuất hiện ở trong gương, người, không riêng lớn lên cùng hắn giống nhau như đúc, ngay cả thanh âm cũng cùng hắn hoàn toàn tương đồng. Tiêu Việt Ninh tâm thần kích động không thôi, hắn trong đầu nháy mắt liền xuất hiện chính mình ngày hôm qua xem qua cái kia thiệp. Thiệp võng hữu lúc ấy nói qua, nói cái kia Nhật Bản người kỳ thật là bị trong gương chính mình đổi. Loại chuyện này chẳng lẽ là thật sự? Trên thế giới này thế nhưng thật sự tồn tại một cái khác chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy bắt lấy chính mình tay quả thực âm lãnh đến kỳ cục. Hắn tưởng dãy giụa, nhưng đối phương lại như là dùng hết toàn thân sức lực cũng muốn đem hắn bắt lấy trong gương giống. Nhau, chết sống chính là không buông tay, cách vỡ vụn kính mặt. Tiêu Việt Ninh nhìn đến trong gương người trên mặt lộ ra cơ khát mấy đời đầu người hẹn gặp lại đến. Bữa tiệc lớn khi biểu tình, nhìn hắn ánh mắt quả thực lượng đến đáng sợ, hắn gắt gao bắt lấy hắn cánh tay. Trên mặt lộ ra kích động nhân tâm biểu tình, lớn tiếng kêu lên, tìm được rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta rốt cuộc có thể từ trong gương đi ra ngoài. Hiện tại liền phải đến phiên ngươi bị nhốt ở trong gương. Tiêu Việt Ninh trong lòng càng ngày càng hoảng, hắn vừa muốn lại lần nữa nghĩ cách thoát khỏi đối phương. Một bên Tiểu Hắc đột nhiên vọt đi lên, hướng tới trong gương vươn quỷ thủ cánh tay hung tợn cào hai móng vuốt a a a. Trong gương bóng người kêu thảm bắt tay rụt trở về, Tiêu Việt Ninh nhân cơ hội lại là một đao chém vào trên gương. Trên tường gương lúc này hoàn toàn nát, xôn xao mảnh vỡ thủy tinh theo bồn rửa tay chảy xuống. Nháy mắt vỡ vụn đầy đất miêu, Tiểu Hắc suýt nữa bị vỡ vụn mảnh vỡ thủy tinh đâm bị thương. La lên một tiếng nhảy tới Tiêu Việt Ninh phía sau mặt đất vỡ vụn mảnh vỡ thủy tinh an tĩnh nằm ở buồng vệ sinh trên mặt đất. Tiêu Việt Ninh nắm đao cảnh giác canh giữ ở bên cạnh đợi trong chốc lát. Cũng không gặp lại có cái gì quái đồ vật từ bên trong chui ra tới. Thấy tựa hồ là không có nguy hiểm, hắn vội vàng duỗi tay mở ra đèn điện chốt mở, sáng ngời ánh đèn nháy mắt chiếu sáng lên toilet mỗi một góc, này ánh sáng không riêng có thể chiếu sáng lên người tầm mắt. Cũng phảng phất có thể xua tan đè ở nhân tâm đầu nguy cơ giống nhau. Làm người nháy mắt trở nên tâm an lên, Tiêu Việt Ninh đứng ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát. Bình phục một chút chính mình phanh phanh loạn nhảy trái tim. Cho tới bây giờ, hắn còn khó mà tin được chính mình vừa mới thật sự đâm quỷ. Quả thực tựa như nằm mơ giống nhau. Trong gương người kia, ngơ ngác suy nghĩ trong chốc lát sau. Tiêu Việt Ninh mới nhớ tới hắn hiện tại hẳn là trước đem trên mặt đất nát đầy đất gương mảnh nhỏ. Quét tước sạch sẽ, dùng cây chổi đem này đó toái thấu kính quét ở bên nhau. Sau đó trang ở túi đựng rác từ trước phóng tới cổng lớn hành lang. Tính toán sáng mai liền đi vứt bỏ kinh như vậy một hồi thần quái sự kiện. Liền tính những cái đó gương mảnh nhỏ cũng chỉ là bình thường thấu kính. Hắn cũng không dám lại làm chúng nó đãi ở chính mình trong phòng thu thập hảo này hết thảy. Tiêu Việt Ninh mới nhớ lại chính mình bị quên đi ở toilet bên trong di động. Hắn vội vàng chạy đi vào lấy. Sau đó phát hiện chính mình phòng phát sóng trực tiếp quả nhiên còn ở phát sóng trực tiếp. Cũng không có gián đoạn, phòng phát sóng trực tiếp phỏng hữu đã sớm như là thọc tổ ong vò vẽ giống. Nhau rối loạn bộ, làn đạn càng là nhiều đến người hoa cả mắt, xem đều thấy không rõ. Lại vừa thấy phòng phát sóng trực tiếp số người online, Tiêu Việt Ninh có chút trợn tròn mắt, hắn trước mắt thật khi số người online cư nhiên đã cao tới 9 vạn. Thiếu chút nữa liền thượng 10 vạn, hắn trước kia nếu là có này nhiệt độ, đã sớm là cái mỗi ngày hốt bạc đại chủ bá đi. Tiêu Việt Ninh lấy lại bình tĩnh, bắt đầu xem làn đạn spam tốc độ cực nhanh. Có nói bị dọa tới rồi. Có chửi ầm lên nói Tiêu Việt Ninh là ở diễn kịch. Có tìm kích thích, có phun tào, tóm lại là hoa hòe loè loẹt cái gì đều có. Chủ bá là cái bệnh tâm thần đi. Hơn phân nửa đêm dùng đao thọc gương chơi. Ngọa tao tao, thật ti em dọa người. Các ngươi nói chủ bá ở trong gương mặt đến tột cùng thấy được gì a? Trong gương có quỷ, dựa, các ngươi không thấy được sao? Trong gương mặt người kia ảnh hảo quỷ dị a, kia đều là ảo giác, là tâm lý ám chỉ, tối tăm ánh sáng hơn nữa chật trội không gian thực dễ dàng làm người sinh ra khủng bố liên tưởng. Kỳ thật đều là chính mình dọa chính mình, kia chỉ miêu biểu hiện đến hảo thần quái a, các ngươi nói nó có phải hay không từ trong gương mặt thấy được không sạch sẽ đồ vật. Còn có nó cuối cùng chiếu không khí tới hai móng vuốt đang làm gì đâu. Thí, kia miêu phỏng chừng cũng là trước đó huấn luyện tốt, hoặc là chính là cái bệnh tâm thần dưỡng thần kinh miêu. Trên thế giới này sao có thể sẽ có quỷ, rác rưởi chủ bá, kỹ thuật diễn thật kém, cuối cùng đã chịu kinh hách dùng đao chém gương kia đoạn quá giả. Thật làm ra vẻ, liền này kỹ thuật diễn còn tới lừa dối đại chúng. Kém bình, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh lật xem làn đạn. Tuyệt đại bộ phận người đều là ở nghi ngờ, hoài nghi hắn là cố ý diễn xuất tới. Còn có tiểu bộ phận người tắc nghi hoặc có phải hay không trong gương mặt thực sự có cái gì không? Sạch sẽ đồ vật chỉ là nhìn nhìn, một cái không dậy nổi hiện làn đạn lại khiến cho Tiêu Việt Ninh chú ý. Cái kia võng hữu ID là, Miêu Miêu không ăn cỏ, nàng lên tiếng là cái dạng này. Các ngươi chẳng lẽ đều không có nhìn đến. Cuối cùng chủ bá trải đầu động tác ngừng thời điểm. Trong gương mặt cái kia cùng chủ bá giống nhau bóng người còn ở trải đầu à? Các ngươi đều nhìn không thấy sao? Còn có hậu tới trong gương người tưởng từ trong gương mặt lao tới. Bị chủ bá dùng đao ngăn cản, trong gương người còn duỗi cánh tay ra tới chảo chủ bá. Bị chủ bá miêu cào hai hạ mới lùi về đi. Vì cái gì các ngươi đều nhìn không thấy? Ngoặc kép. Tiêu Việt Ninh như suy tư gì nhìn cái này Miêu Miêu không ăn cỏ lên tiếng, hắn còn riêng chú ý một chút, cái này Miêu Miêu không ăn cỏ trước sau lại đã phát vài điều làn đạn thuyết minh nàng nhìn đến cảnh. Tựa hồ muốn được đến người khác nhận đồng, chỉ là nàng lên tiếng thực mau bị bao phủ ở mênh mang làn đạn đại quân. Nửa điểm không kích khởi bọt nước, Tiêu Việt Ninh có chút nghi hoặc. Khác vọng hữu đều nhìn không thấy trong gương mặt dị tương. Vì cái gì duy độc cái này Miêu Miêu không ăn cỏ có thể nhìn đến. Chẳng lẽ nàng có âm dương nhãn? Lại hoặc là nàng là thuộc về cùng Tiêu Việt Ninh giống nhau tinh thần lực tương đối cao kia loại? Hình, suy nghĩ trong chốc lát không có kết quả. Tiêu Việt Ninh liền buông xuống. Bởi vì hắn hiện tại có do cái này càng thêm chuyện quan trọng phải là mơ siêu hắn muốn trước lĩnh. Chính mình tay mới đại lễ bao, nhìn xem bên trong đến tột cùng có thứ gì, có phải hay không đủ để cho hắn ứng phó kiến trúc công trường cái kia môn thế giới tới quỷ cùng các. Võng hữu hàn huyên vài câu sau nói ngủ ngon, Tiêu Việt Ninh đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, sau đó click mở di động thượng cái kia màu đen đại môn ứng dụng icon, đen nhánh quỷ dị đại môn chậm. Rãi mở ra. Di động tiến vào ứng dụng giao diện, Tiêu Việt Ninh điểm tiến nhiệm vụ kia nghiêm khối, quả nhiên. Nhiệm vụ chi nhánh nơi đó hiển nhiên đã hoàn thành, mà nhiệm vụ khen thưởng mặt sau nhiều một cái lĩnh khen thưởng ấn vặn Tiêu Việt Ninh đối với cái. Kia ấn vặn điểm một chút, giao diện nhảy truyền, di động thượng xuất hiện một hàng tự, thỉnh xác nhận, hay không lĩnh khen thưởng. Phía dưới là hồng lục hai cái ấn vặn. Lạc không, Tiêu Việt Ninh trực tiếp điểm vâng. Sau đó nín thở chờ đợi, chỉ là qua một hồi lâu, như cũ là động tĩnh gì đều không có tình huống như thế nào. Hắn đại lễ bao đâu? Tiêu Việt Ninh không tin tà đích xác nhận một lần, nhiệm vụ khen thưởng nơi đó trình màu xám, biểu hiện đã lĩnh phiên hồi cá nhân tư liệu nơi đó. Tích phân đã thành thành thật thật ở ta tích phân, nơi đó đợi, nhưng hắn nhất coi trọng tay mới đại. Lễ bao đâu, như thế nào không thấy được, không có chờ đợi đã lâu đại lễ bao thêm vào, ai tới cho hắn trực diện nhị tinh nhiệm vụ chủ tuyến quỷ quái dũng khí. Chẳng lẽ là cái này ứng dụng trình tự xuất hiện bác? Đem ta đại lễ bao cấp trừ không có. Nghĩ đến hắn tay mới đại lễ bao có khả năng là bị cái này gặp quỷ áp cấp tư nuốt. Tiêu Việt Ninh nháy mắt có loại thiếu oxy hít thở không thông cả mơ siêu, bình tĩnh bình tĩnh. Cái này phá áp hẳn là sẽ không liền như vậy nuốt ta tay mới đại lễ bao. Hơn nữa loại này tràn ngập không khoa học hương vị áp. Xuất hiện bắc tỷ lệ cũng nên không lớn. Đại lễ bao hẳn là dùng nào đó không tầm thường phương thức phát. Bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh, nhưng là, hắn miêu hắn chính là bình tĩnh không xuống dưới a. Hết chương.